chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1603, cướp đoạt thánh lệnh. Đột nhiên trống rỗng cảm giác truyền đến, Vương Đại Đông quỳ một chân trên đất, kịch liệt thở hào hển. Mạt Nhật Tang Trung giả tuy nhiên phát huy vượt mức bình thường uy lực, nhưng chỗ hao phí nội lực cũng là vượt quá tưởng tượng. Mặc dù không có đem Vương Đại Đông nội lực dành thời gian, nhưng cũng chênh lệch không xa. Trừ cái đó ra, tinh thần lực của hắn tiêu hao cũng dị thường nghiêm trọng. Xem ra, hai loại vũ kỹ đồng thời tiêu hao quá mức nghiêm trọng, về sau vẫn là thiếu thi triển thì tốt hơn. Thực Vương Đại Đông cũng không nghĩ một chút nhìn, trên đời này vũ kỹ trên cơ bản đều chỉ có thể một loại thi triển. Giống hắn loại này hai loại vũ kỹ đồng thời thi triển, không có bởi vì khác biệt vũ kỹ ở giữa xung đột tẩu hỏa nhập ma liền đã không tệ, lại còn cảm thấy tiêu hao quá lớn. Lúc đó Vương Đại Đông cũng là bởi vì đấu thần điện hùng hổ dọa người mà dị thường phẫn nộ, lại thêm 7 vị đấu thánh liên thủ công kích, hắn mới bí qua hóa liều. Người làm tướng chữ chiến quyết cùng Mạt Nhật Tang Trung đồng thời thi triển, cũng may hắn thành công. Mặc dù chỉ là 4 vang Mạt Nhật Tang Trung, nhưng tại chữ giả chiến quyết tăng thêm hạ, uy lực tuyệt luân, quả thực liền có thể khai thiên tích địa. 7 vị đấu thánh liên thủ nhất kích, lại thêm đấu kỹ vốn là lấy uy lực tăng trưởng, mà lại là mình cầm tay đấu kỹ, cho nên vừa mới một kích kia uy lực đã đạt tới ẩn thế cấp đỉnh phong. Nếu như Vương Đại Đông không phải thi triển Mạt Nhật Tang Trung giả, chỉ sợ lúc này nằm trên mặt đất cũng là hắn. Lúc này 7 vị đấu thánh tất cả đều ngã xuống đất, tay che ngực, máu tươi không ngừng theo khóe miệng tràn ra, rõ ràng thụ thương không nhẹ. Sau ngày hôm nay, nếu như sự kiện này truyền đi, như vậy Vương Đại Đông danh hào tất nhiên sẽ lần nữa tại trên thế giới trở nên mọi người đều biết. Một người đơn đấu đấu thần điện 7 vị đấu thánh, lại còn để 7 vị đấu thánh đồng thời thổ huyết, bực này chiến tích người nào có thể so sánh. Đắc tội, ngắn ngủi điều tức về sau, Vương Đại Đông đứng người lên, chậm rãi hướng về mấy vị có thánh lệnh đấu thánh đi đến. Tang Trung, ngươi làm thực có can đảm trắng trợn cướp đoạt thánh lệnh, chẳng lẽ thì không sợ cùng đấu thần điện khai chiến sao? Quỷ khốc đấu thánh vốn là trắng bệch sắc mặt trở nên càng thêm thảm không còn nét người. Gặp Vương Đại Đông tựa hồ muốn trực tiếp cướp đi thánh lệnh, nghiêm nghị quát lớn, Vương Đại Đông đối với quỷ khốc đấu thánh ôm một cái quyền, nói ra, lần này ta hết thảy hành vi, đồng đều đại biểu cá nhân ta, không có quan hệ gì với địa ngục. Nói xong, phi thân đi vào quỷ khốc đấu thánh trước người, lấy đi quỷ khốc lệnh. Quỷ khốc lệnh toàn thân màu mực, tản ra một chút âm hàn khí tức, khắc vào trên ngọc bài quỷ khốc hai chữ, liền như là hai cái dương nanh múa vuốt ác quỷ, tựa hồ muốn theo ngọc bài bên trong chui ra một dạng. Xem ra có chút làm người ta sợ hãi, bất quá Vương Đại Đông lại lăn lộn không quan tâm, trực tiếp đem ôm vào trong lòng. Thánh lệnh bị cướp, đối với một tên thủ hộ đấu thánh tới nói tuyệt đối là vô cùng lớn vũ nhục. Không biết sao quỷ khốc đấu thánh thụ thương rất nặng, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Vương Đại Đông lấy đi quỷ khốc lệnh. Khí lần nữa phun ra một ngụm lớn máu tươi, hai mắt tối đen, đã hôn mê, lấy đi quỷ khốc lệnh. Vương Đại Đông lại hướng đi Lưu Vân đấu thánh Mộ Vân Câm. Đến lúc này, hắn đã minh bạch, nhằm vào hắn không hề chỉ là cái này Lưu Vân đấu thánh. 7 đại đấu thánh hẳn là đã thương lượng xong, muốn cùng hắn vạch mặt. Chỉ là, trước đó 7 đại đấu thánh đều tới Cẩn Vũ Điện, khi đó hắn trả thụ lấy thương tổn, đối phương cũng không hề động thủ. Nhưng hắn thực lực bây giờ khôi phục, lại động thủ, điểm này, Vương Đại Đông làm sao cũng nghĩ không thông. Bất quá nghĩ mãi mà không rõ thì nghĩ mãi mà không rõ đi. Dù sao đã đến nước này, chỉ có thể cưỡng ép lấy đi đấu thánh lệnh bài. Trước đổi được một cái vạn năm tuyết xương lại nói. Cứu Tần Tuyết mệnh quan trọng. Mộ Vân Câm gặp Vương Đại Đông hướng về chính mình đi tới. Trắng xám xinh đẹp, sắc mặt kịch liệt biến hóa. Nàng tự nhiên biết Vương Đại Đông là muốn cướp đoạt nàng Lưu Vân lệnh. Đấu thánh lệnh chính là đấu thánh thân phận biểu tượng, liền như là một cái kiếm khách kiếm nhất dạng. Từ trước đến nay nếu như tại người tại, khiến vong nhân vong, nếu như đấu thánh khiến đều bị đoạt, đây tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Quỷ khốc đấu thánh cũng là ví dụ tử, trực tiếp bị tức ngất đi. Nhưng bây giờ, Mộ Vân Câm chịu không được vết thương nhẹ. Vương Đại Đông muốn cướp nàng Lưu Vân lệnh, nàng căn bản bất lực ngăn cản, cũng không biết là bị choáng váng đầu óc. Mộ Vân Câm vậy mà làm ra làm cho tất cả mọi người đều không thể tưởng tượng cử động. Chỉ gặp nàng vậy mà đem Lưu Vân lệnh từ bên hông gỡ xuống, sau đó há mồm nuốt vào. Vương Đại Đông nhìn một trận ngạc nhiên. Đấu thánh khiến tuy nhiên không lớn, nhưng cũng cùng nữ tử bàn tay không sai biệt lắm. Mộ Vân Câm cứ như vậy nuốt đến trong bụng đi. Bất quá, Mộ Vân Câm xem thường Vương Đại Đông muốn có được Lưu Vân lệnh quyết tâm. Vương Đại Đông đi đến Mộ Vân Câm trước người, nói một câu, đắc tội. Ngay sau đó, tay cầm trực tiếp đặt tại Mộ Vân Câm trên bụng. Sau đó Vương Đại Đông tay cầm theo Mộ Vân Câm bụng dưới không ngừng đi lên, ý đồ dùng nội lực đem Lưu Vân lệnh ép ra ngoài, làm Lưu Vân lệnh bị nội lực bức từ Mộ Vân Câm nơi cổ họng. Mộ Vân Câm trên mặt lộ ra vô cùng thống khổ biểu lộ. Dù sao Lưu Vân lệnh lớn như vậy, theo vị trí hiểm yếu đi qua xác thực rất thống khổ. Nhưng nàng chết cắn chặt hàm răng, cũng là không há mồm. Vương Đại Đông tiếp tục nửa phút cũng không thể thành công. Trong mắt lóe lên một vòng vẻ bất đắc dĩ, đón lấy, một cái tay khác nhẹ nhàng tại Mộ Vân Câm bụng vỗ một trường. A, Mộ Vân Câm hét thảm một tiếng, Lưu Vân lệnh bị nàng phun ra, bị Vương Đại Đông tiện tay tiếp được. Lúc này, Lưu Vân lệnh phía trên đã dính đầy máu tươi. Xin lỗi, Vương Đại Đông đối với Mộ Vân Câm chắp tay một cái. Mặt mũi tràn đầy áy náy nói ra, Mộ Vân Câm hận muốn điên. Vương Đại Đông chẳng những cưỡng ép đem Lưu Vân lệnh theo trong cơ thể nàng bước đi ra, mà lại bởi vì đang bước ra lệnh bài thời điểm, Vương Đại Đông tay một mực là cùng nàng thân thể tiếp xúc, theo bụng mãi cho đến vị trí hiểm yếu, sau cùng còn tại nàng trên bụng đánh nhất trường. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Vương Đại Đông đã bị Mộ Vân Câm giết chết một vạn lần. Nhưng rất đáng tiếc, ánh mắt giết không người, cho nên Vương Đại Đông còn rất tốt không có việc gì. Lấy đi Mộ Vân Câm Lưu Vân lệnh, lại thêm quỷ khốc lệnh, Vương Đại Đông hiện tại thì có 6 cái thánh lệnh, lại đem sao trời điện tinh thần lệnh, thiên phong điện thiên phong lệnh, yên diệt điện yên diệt lệnh nắm bắt tới tay. Như vậy 9 cái thánh lệnh hắn chính là tề tụ. Tuy nhiên, điều này đại biểu lấy đem 7 vị đấu thánh tất cả đều cho đắc tội thảm. Về sau đấu thần điện cùng địa ngục tuyệt đối là không đội trời chung. Nhưng vì Tần Tuyết, Vương Đại Đông chú ý chẳng phải nhiều. Rất nhanh, Vương Đại Đông vào tay tinh thần lệnh, thiên phong lệnh cùng yên diệt lệnh. Đến tận đây, 9 cái thánh lệnh tất cả đều tề tụ. Nhìn lấy nhan sắc không giống nhau cửu sắc lệnh bài, Vương Đại Đông nhẹ khinh hu khẩu khí, cuối cùng là đầy đủ. Chư vị đấu thánh, thánh lệnh bị đoạt, đây là vô cùng nhục nhã. Ta Mộ Vân Câm không mặt sống thêm ở cái thế giới này, cho nên ta quyết định tự bảo đan điền, cùng hắn đồng quy vu tận. Đúng vào lúc này, nửa nằm trên mặt đất Mộ Vân Câm đột nhiên vô cùng buồn bã nói ra. Đúng, chúng ta tình nguyện chết, cũng không thể để hắn mang đi thánh lệnh.